Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377. Chương 1377. Vạn sự đã sẵn sàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu ở Vạn Phong trở lại Hắc Hoa ngày thứ 6. Dimitri lững thững tới chậm. Vạn Phong là ủy thác Samirov cầm Dimitri tìm tới. Không biết là đường đi phong trần hay là nguyên nhân khác. Dimitri tinh thần có chút uể oải. Hai người bắt tay. Dimitri, ta làm sao xem ngươi tinh thần không phải rất tốt nha? Có phải hay không bên người tình thế không ổn nha? Dimitri lắc đầu. Tình thế không có vấn đề. Có vấn đề là ta thân thể. Mấy ngày trước bị bệnh một tràng bây giờ mới phải, cho nên tinh thần không phải quá tốt. Cái này Vạn Phong an tâm. Vạn Phong ném cho hai người họ cái mang lự miệng khói. Một cái quả xoài, một cái vàng bản nạp. Hai ngày trước ta trở về một lần quê quán đi một chuyến nước ta phương Nam. Vậy không mang thứ gì đáng tiền, liền mang theo mấy điếu thuốc trở về. Đưa ngươi hai cái, một điểm nhỏ ý nghĩa. Dimitri nhận lấy điếu thuốc ở trong tay tái máy, tương đối hài lòng. Tì kiêu thuốc lá hắn rút ra qua. Bọn họ rõ ràng cần khói cùng tì kiêu khói so sánh thật là thì không phải là người quất. Coi như không lưu giữ mình rút ra, đưa người vậy là đồ tốt. Đồng chí Vạn, tìm ta không biết là đưa thuốc lá cho ta đi. Nói đi chuyện gì? Bến cảng thì phải đóng cửa. Không biết Dimitri đồng chí có không có hứng thú ở bến cảng đóng cửa trước làm tiếp một cuộc làm ăn. Dimitri lắc đầu, các ngươi bây giờ còn đồ mong muốn ta không làm lại tới. Ta có thể lấy được các ngươi vậy coi thường. Thật giống như không có gì có thể làm. Lần này ta muốn không phải vũ khí, cũng cùng quân đội không liên quan, là cá nhân ta yêu cầu. Như vậy nha, vậy nói nghe một chút. Ta cần Liên Xô bây giờ tốt nhất luyện thép kỹ thuật. Nghe cho kỹ, không phải dụng cụ là kỹ thuật. Vậy chính là dùng để tạo quân hạm, tạo tàu lặn tăng cái loại đó đặc chủng thép luyện thép kỹ thuật. Và cách điều chế cái gì? Giá tiền ngươi mở, cái này đặc biệt và muốn vũ khí vậy không có gì khác biệt nha. Dimitri không có trả lời ngay Vạn Phong mà nói. Trầm mặc hồi lâu. Ta không dám nói có thể nhất định lấy được, nhưng cảm giác kém không nhiều. Phỏng đoán thời gian bao lâu có thể lấy được. Dimitri hít sâu một hơi. Mặc dù luyện thép kỹ thuật không thuộc về vũ khí, nhưng là ngươi muốn đặc chủng thép giữ bí mật cấp bậc vậy không thể so với vũ khí thấp. Nếu như không tốt làm cũng chỉ có thể thông qua đả thông khớp xương nhiều mặt hợp tác. Khó khăn tương đối lớn. Vì vậy thấp nhất không thể thấp hơn 15 triệu đồng rúp. Chính là một ít bản vẽ trị giá 15 triệu. Nhưng Vạn Phong không có ép giá. Chỉ cần ngươi có thể lấy được. Tiền không là vấn đề. Nhưng ta muốn thứ thiệt đồ. Chúng ta bên này sẽ có chuyên gia kiểm tra. Ta không hy vọng mua được hàng giả. Ngươi đây yên tâm. Chúng ta cũng coi là làm qua mấy lần làm ăn. Ta dĩ nhiên sẽ không làm hàng giả cho ngươi. Bất quá thời gian lên có thể sẽ lâu một chút. Nhưng ở bến cảng đóng cửa trước nhất định sẽ có tin tức. Dimitri, để tỏ lòng ta thành ý. Ta trước nhóm 600.000 đồng rúp hàng cho ngươi. Ngươi trở về tốt quay vòng. Cái này đương nhiên tốt. Dimitri vui vẻ quá sức. Vậy ta nếu là không lấy được đâu? Ngươi những hàng này há chẳng phải là vứt đi. Nếu như không lấy được cách điều chế, như vậy cầm máy bay động cơ làm một máy qua làm cũng được. MiG-29 AD-33 cũng được. Ngươi đến lúc đó biết tính sổ. Chính là 600.000 liền muốn làm AD-33. Xem ngươi nói, đến lúc đó ta lại tiếp tế ngươi không liền xong rồi. Dimitri gật đầu. Dimitri, có nghĩ tới hay không đem tới làm gì? Tránh sự giải quyết, phía dưới chính là giải trí thời gian. Tương lai, còn chưa từng nghĩ, trong quân đội ta cũng đợi thời gian rất dài. Ta muốn từ quân đội đi ra, đến xã hội thượng làm chút gì. Ý tưởng này không tệ. Dimitri, lại qua 4-5 năm không bằng buôn bán được. Dừng lại mấy năm bến cảng lại mở thời điểm là một chút hoa tô hai nước mua bán. Vậy so ở trong quân đội toàn thể tinh thần khẩn trương hề hề mạnh. Không loại bỏ loại này có thể, nhưng là bến cảng lần này đóng cửa còn có thể lại mở sao? Nhất định có thể, ta đoán chừng một chút, sẽ không trễ tại năm 92. Dimitri kỳ quái nhìn Vạn Phong, ngươi làm sao đoán chừng? Ta ở chỗ này cũng cùng các ngươi người Liên Xô đánh mau 3 năm qua lại. Các ngươi Liên Xô quốc nội một ít chuyện tình ta hiểu không thể so với các ngươi kém. Ta cảm thấy Liên Xô trong nước có một số việc có thời gian trong 3 năm đủ giải quyết. Đối đãi ngươi cửa chuyện trong nước giải quyết xong, các ngươi nhất định phải biết lấy nhanh nhất tốc độ hạn chế cấm vận bến cảng. Nếu không các ngươi trong nước ở sinh hoạt phương diện mâu thuẫn căn bản là không giải quyết được. Vậy ngươi nói chúng ta Liên Xô sẽ phát sinh chuyện gì? Vạn Phong lắc đầu, cái này khó mà nói. Dù sao cũng có chuyện gì, Viễn Đông cái này nhất đại hàn không cái gì hỗn loạn. Các ngươi Liên Xô Âu Châu bộ phận có thể sẽ xuất hiện lớn biến số. Dimitri nhìn Vạn Phong nửa ngày. Đồng chí Vạn, nếu như không phải là biết ngươi đúng là một thật thương nhân, ta cũng hoài nghi ngươi là gián điệp. Ha ha, Dimitri, thương nhân và gián điệp có đôi khi là không tốt lắm phân biệt. Quốc gia các ngươi có chuyện gì ta không quá cảm thấy hứng thú. Ta chẳng qua là đối với ta quan tâm sự việc cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó ngươi nếu như buôn bán muốn cùng ta hợp tác, đến TQ đến tìm ta. Đến lúc đó ta đến TQ đi đâu tìm ngươi? Dimitri, có thể đi tìm Samirov, để cho hắn ở Hắc Hòa bên này tìm một cái và ta có liên lạc người ngươi không tìm được ta sao? Đưa đi Dimitri sau này. Vạn Phong liền bắt đầu chu hoạch sờ phần thưởng chuyện. Trải qua mấy ngày hỏi dò sắp đặt, rốt cuộc và thành phố Hắc Hòa khu Nam một nhà phúc lợi viện dưỡng lão treo lên liên lạc. Nhà này viện dưỡng lão là thành phố Hắc Hòa lịch sử xưa nhất viện dưỡng lão. Kiến trúc vẫn là năm thập niên 60 cái loại đó biệt biệt ken két nhà. Dùng Vạn Phong nói mà nói cái này đã hoàn toàn không theo kịp thời đại phát triển. Lợi dụng mình trợ giúp Hắc Hòa chánh phủ giải quyết đầu xe lửa và buồng xe tích lũy được nhân khí. Hơn nữa Khúc Dương ở trong làm mối. Một chàng là viện dưỡng lão xây lầu mới quyên ái tâm quay số hoạt động tổ chức. Phần thưởng do yêu nước thương nhân Vạn Phong đồng chí tài trợ. Lần này quay số hoạt động được hết thảy kinh phí cũng biết không có đền bù quyên cho viện dưỡng lão. Dùng làm mới viện dưỡng lão xây dựng tiền vốn. Lần này quay số hoạt động phần thưởng khoán mặt trị giá 2 nguyên. Cộng thiết lập 7 phần thưởng cấp. Đặc biệt cùng phần thưởng hai người phân biệt khen thưởng Nam Loan 100 xe gắn máy một máy. Phần thưởng cao nhất 4 tên tất cả khen thưởng 14 tấc anh màu sắc rực rỡ máy truyền hình 1 máy, 2 cùng phần thưởng 5 tên, khen thưởng hoa sen lữ đồng máy giặt quần áo một máy. Xuống chút nữa là xe đạp, nồi cơm điện, điện quất đấu, bột giặt các loại. Vạn Phong càng phát ra cảm thấy lần này là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Cái này gặp lại đằng hắn lại xài 20.000 đa nguyên. Cái này đặc biệt coi là cái gì nợ nha. Bồi thường, lần này bồi thường 10.000 hơn. Nhưng là bây giờ cũng không cách nào sửa lại. Mình hẹn pháo chính là nước mắt mưa mưa lớn vậy được đánh nha. Đài truyền hình bắt đầu làm quảng cáo tuyên truyền. Rất nhanh toàn bộ thành phố Hắc Hòa người đều biết, sẽ chờ tháng 9 số 5 ngày này sơ phần thưởng. Phần thưởng khoán là Vạn Phong mình thiết kế ủy thác Blagoves trên một cái xưởng in ấn. Tổng cộng in ấn liền mặt trị giá 200.000 phần thưởng khoán. 200.000 xây cái viện dưỡng lão vậy là đủ rồi. Đợi Samirov cầm phần thưởng khoán đưa tới sau đó, sẽ chờ số 5 thịnh huống chưa bao giờ có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https